Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 26 ép hỏi. Khi bọn hắn đuổi tới Hồ Đại Ngưu ra khi, liền phát hiện Hồ Đại Ngưu đã chết, thi thể ngã vào quan tài phía dưới, toàn thân ướt đẫm tràn đầy chưa khô cạn vệt nước, một bộ chết chìm ở giữa sông bị kéo lên bờ bộ dáng. Nhưng trên thực tế Hồ Đại Ngưu hiển nhiên không phải bị chết chìm, bởi vì hắn thi thể khô quắt dị thường, nếu không phải kia một thân vệt nước, nhìn qua còn tưởng rằng là bị phong hóa không biết nhiều ít năm thây khô. Hai chỉ hốc mắt thật sâu hãm, quanh thân da bọc xương đầu, dữ tợn, trên mặt như cũ bảo tồn hắn trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ. Nhìn chết thảm ở trong nhà Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt sắc mặt đều phi thường khó coi. Bởi vì hiển nhiên bọn họ đều xem nhẹ kia nữ quỷ giết người tốc độ. Bọn họ phía trước đều còn cảm thấy khai triển điều tra tốc độ đủ nhanh chóng. Nhưng hiện tại tới xem cũng chỉ là bọn họ cảm thấy. Đến nỗi sự thật tắc hoàn toàn không phải bọn họ ngay từ đầu tưởng như vậy. Bởi vì không biết kia nữ quỷ còn ở đây không, cho nên Lãnh Nguyệt ở cùng Hạ Thiên Kỳ đang tới gần quan tài thời điểm rất là cẩn thận, để tránh lọt vào kia lệ quỷ đánh lén. May mà chính là bọn họ lo lắng cũng không có trở thành sự thật. Kia nữ quỷ thoạt nhìn giống như đã đi rồi, chỉ để lại một ngụm trống rỗng quan tài, cúi đầu hướng tới trong quan tài nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quan tài cái gì đều không có. Nếu không biết còn tưởng rằng là một ngụm vừa mới làm tốt tân quan. Bất quá bọn họ lại rất rõ ràng, trước đó này khẩu trong quan tài có cái gì, cùng loại Hồ Đại Ngưu thảm tượng, bọn họ phía trước cũng không xa lạ. Bởi vì sớm tại giữa trưa thời điểm liền đã ở Trần Lão Đại gia kiến thức qua. Bọn họ có chính mắt nhìn thấy Trần Thông từ một cái đại mập mạp biến thành một cái mất nước người. Làm, điểm này cùng Hồ Đại Ngưu cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ là còn dư lại một hơi ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào kia khẩu trang nữ quỷ quan tài không nói lời nào. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ tưởng sau nói, Hồ Đại Ngưu chết nhưng thật ra thuyết minh chúng ta phía trước hoài nghi là chính xác. Trần Lão Đại này mấy cái tâm phúc xác thật cùng kia nữ quỷ có điều gút mắt. Cũng không biết này gút mắt cụ thể là cái gì, sớm tại buổi chiều bọn họ nghe được Trần Lão Đại ở. Trong thôn có bao gồm Hồ Đại Ngưu chờ mấy cái tâm phúc sau. Hạ Thiên Kỳ liền quyết định thông qua những người này thăm dò rõ ràng này khởi sự kiện chân tướng. Ai từng tưởng bọn họ vừa mới bắt đầu hành động, trong đó liền đã có người bị giết. Này nữ quỷ ta xem chính là một con thủy quỷ. Nó cứ việc sẽ không đem người chết chìm, nhưng lại sẽ làm người sống sờ sờ mất nước mà chết. Này so chết chìm người còn muốn thống khổ nhiều. Ta hiện tại thật là có chút không dám tưởng. Trần Lão Đại bọn họ mấy cái rốt cuộc có đối kia quỷ đã làm cái gì, lo chính mình nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua còn tại nhìn chằm chằm quan tài xem cái không để yên Lãnh Nguyệt. Tiện đà có chút khó chịu hỏi. Nhìn lâu như vậy còn không có xem đủ à. Ngươi rốt cuộc có hay không lại nghe ta nói chuyện? Có, đang nghe. Lãnh Nguyệt tượng trưng tính gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối Hạ Thiên Kỳ nói. Đem bật lửa cho ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi nên không phải là muốn đem này khẩu quan tài thiêu hủy đi. Không được, Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn đoán được Lãnh Nguyệt tính toán, cho nên vội cự tuyệt nói. Trước không nói này khẩu quan tài đối với kia nữ quỷ tới nói có trọng yếu hay không. Đơn liền nói chúng ta thật sự một phen hỏa đêm này thiêu. Vậy tương đương là lại hướng nữ quỷ tuyên chiến. này cùng chúng ta trực tiếp tham dự đi vào hoàn toàn không có một chút khác nhau, ta chỉ là tưởng đơn thuần nhìn xem mà thôi. Lãnh Nguyệt không biết là vốn là không ý tứ này, vẫn là đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói sau lâm thời sửa lại chủ ý. Lúc sau cũng không có hỏi lại Hạ Thiên Kỳ muốn bật lửa. Nữ quỷ đi nơi nào? Đêm nay còn có thể hay không ở giết người? Điểm này bọn họ tạm thời vô pháp xác định. Bất quá có thể xác định chính là Hồ Đại Ngưu đã biến thành một khối thi thể. Mà thi thể là không có biện pháp mở miệng nói cho bọn họ chân tướng. Cho nên bọn họ lại lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa. Ở Hạ Thiên Kỳ đề một chút, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền lại gần đây đi tới một vị khác cùng này khởi sự kiện cùng một nhịp thở. Nhân ra, người này đó là vừa mới gặp thật lớn kinh hách lão vương. Cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa muốn gõ cửa, liền thấy lão vương vẻ mặt kinh hồn không chừng từ trong môn lao tới. Nếu không có là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, nghĩ đến khẳng định sẽ cùng lão vương hung hăng đánh vào cùng nhau. Vương Mộc, vương tiên sinh đúng không? Bởi vì phía trước ở Trần lão đại gia gặp qua, Hạ Thiên Kỳ lúc ấy lại cố ý nhớ kỹ mấy người tên. Cho nên cứ việc bên ngoài ánh sáng thực ám, nhưng hắn vẫn là mắt sắc nhận ra lão vương thân phận. Lúc này lão vương chính là một con chim sợ cành cong, hoàn toàn chịu không nổi nửa điểm nhi kinh hách. Cho nên đại đột nhiên bị hai cái hắc ảnh ngăn lại sau, hắn tức khắc buộc phát ra một chuỗi sợ hãi tiếng kêu. A, lão vương này một phen la to nhiều ít lệnh Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu. Được, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ tới nào đó khả năng, cảm thấy lão vương rất có thể chính mắt chứng kiến Hồ Đại Ngưu chết thảm, cho nên hắn mới có thể bị dọa thành dáng vẻ này. Nhắc nhở Lãnh Nguyệt đè lại lão vương bả vai, Hạ Thiên Kỳ liền mạnh dùng một chút lực đem lão vương trực tiếp từ trong môn mặt kéo ra tới. Sợ hắn này la to ở kinh động bên trong người, dùng sức che lại lão vương miệng, tận lực làm hắn chấn định xuống dưới. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ ân ủi nói, ngươi thấy rõ ràng điểm nhi, chúng ta không phải quỷ là người, ngươi không cần sợ hãi. Không tin ngươi nhìn xem nơi này, tiểu ni nhi ở chỗ này, không bằng Lãnh Nguyệt xem thường liên tiếp nói vài biến. Lão vương mới xem như nghe vào hắn nói, cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Nghe hắn hỏi, các ngươi muốn làm gì? Muốn hỏi thăm ngươi điểm sự, Hạ Thiên Kỳ đoạt ở Lãnh Nguyệt đằng trước nói. Không nghĩ Lãnh Nguyệt đánh thái cực lãng phí thời gian. Các ngươi muốn nghe được chuyện gì? Là về Trần lão đại con dâu Tiểu Lệ sự tình, Tiểu Lệ. Nghe tới Tiểu Lệ tên này thời điểm, lão vương thân mình rõ ràng lay động một chút, nguyên bản hòa hoãn chút sắc mặt nháy mắt liền lại âm trầm xuống dưới. Chuyện của nàng ta như thế nào sẽ biết, chính là muốn hỏi nói, các ngươi cũng nên đi tìm Trần lão đại. Lão vương nuốt khẩu nước miếng, ngữ khí đông cứng nói. Một người là đang nói thật, vẫn là đang nói lời nói dối. Yêu dư, đọc sách W.U.U. Can Su Ong Vô Luận là từ hắn ngữ khí vẫn là biểu tình chung đều có thể được đến. Nhất định nhắc nhở, đặc biệt là giống lão vương loại này ngày thường không nói như thế nào quá nói dối người. Một mở miệng liền biết là đang nói dối. Ngươi thật sự không biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại tăng thêm ngữ khí. Ta đương nhiên không biết. Các ngươi còn chưa đủ. Buông ta ra. Ta hiện tại có việc muốn làm. Lão vương dãy giụa muốn ném ra Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Nề hà hai người lại một chút không có buông tay sức lực. Hắn dùng sức túm túm lại như cụ không có thể tránh thoát. Liên tiếp dò hỏi đều tao ngộ lạnh đối đãi. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nhưng ngại với đây là lão vương cửa nhà. Nếu hắn la to rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Thậm chí là kia chỉ khả năng liền ở gần đây bồi hồi lệ quỷ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền tính toán mang lão vương đi cái không ai địa phương. Bất quá nghĩ đến lão vương cũng không sẽ phối hợp. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát tuyển dụng cường ngạnh phương thức. Trực tiếp ngăn chặn lão vương miệng cùng Lạnh Nguyệt hai người chính là đem hắn giá tới rồi hồ đại. Ngưu ra trong viện, nguyên bản lão vương còn thực dãy giụa. Nhưng là đương hắn nhìn đến hồ đại ngưu khô quắt thi thể sau. Hắn tắc nháy mắt ân tĩnh xuống dưới. Một đôi mắt ngay sau đó trở nên lỗ trống lên. Mà Hạ Thiên Kỳ tắc cũng ở thời điểm này ngữ khí lạnh băng nói. Trần Thông biến thành một người làm chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hồ Đại Ngưu thi thể liền ở chỗ này, hoàn toàn biến thành một khối thây khô. Bọn họ tại sao lại như vậy? Ta tưởng ngươi nhất định so với chúng ta muốn rõ ràng. Nhưng là có một chút chúng ta lại so với ngươi rõ ràng. Đó chính là nếu ngươi không bằng thật trả lời chúng ta nói. Này đồng dạng là ngươi ngày sau kết cục, chúng ta có thể giống ngươi bảo đảm, tuyệt không sẽ đem ngươi hôm nay tiết lộ cho chúng ta nội dung nói ra đi. Đương nhiên, ngươi cũng không đến lựa chọn, bởi vì ngươi nói chúng ta còn có khả năng giúp ngươi. Nếu ngươi không nói tắc tuyệt đối chết chắc rồi. Hết chương.